Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, đệ 163 trang. Phù Xuyên cảm giác được chính mình bụng bị xuyên thủng không phải cảm giác. Xác xác thật thật bị xuyên thủng. Máu tươi hỗn thịt hưu một chút liền phun ra đi, nhão dính dính thịt khối dán ở trên tường, đồng bộ. Nàng người cũng nện ở trên tường, những người khác cũng không sai biệt lắm. Toàn bộ bị xuyên thủng thân mình khu khối. Đồng bộ, bọn họ cũng được đến tích phân bị tước nhắc nhở, các ngươi đã bị bổn khảo hạch boss long ngỗng kỹ. Năng đánh chúng, kỹ năng, thấy long tá giáp, chúng cái này kỹ năng sau. Đem bị khấu trừ 2.000 tích phân, thả tan mất sở hữu không gian trang bị cùng phụ trợ trạng thái, 2.000. Lẩm bẩm một chút 2.000 tích phân. Hơn nữa, ta ba lô, xôn xao một chút, mọi người ba lô toàn bộ giải thể. Không chỉ có ba lô giải thể, thậm chí là chân chính ý nghĩa thượng giải thể. Chính là ba lô bên trong đồ vật một đống toàn bộ tuôn ra, Phù Xuyên đám người. Ngoặc kép chấm than, ta mẹ nó, mọi người tâm thái tạc, lui lui lui, mau lui lại, a. 10 cái người không có một cái dám lưu lại. Toàn bộ điên cuồng lui lại, nhưng ở kia một khắc. Kia đại ngỗng lại là ngẩng đầu hét lên hạ. Ong, âm công. Mọi người đầu đều hỗn độn hạ, không phải choáng váng. Là trực tiếp chỗ trống hỗn độn. Liền ý niệm đều phảng phất biến mất. Kỳ thật cũng là đồng bộ. Hình ảnh cảm cũng hỗn độn. Bên ngoài người chỉ nhìn đến kia một khắc. Kia khủng bố đại ngỗng phân thân lại thứ nháy mắt di động, trực tiếp bổ nhào vào mọi người trên. Người, không, mọi người thân thể đã là muốn thoát ly cái này không gian. Nhưng cuối cùng một lẩm bẩm, kết quả như thế nào? Về trong sơn động biểu hiện toàn bộ bạch bình. Tiếp theo là đáng sợ tĩnh mịch, chờ địa điểm thi, mọi người nhất thời mờ mịt. Vừa mới, đó là cái gì? Một con ngỗng sao? Thật là khủng khiếp, rõ ràng là như vậy bình thường giống như nguyên liệu nấu ăn ngỗng. Lại ở ngắn ngủn mười mấy giây nội làm cho bọn họ thấy được thuấn phát tàn bạo huyết tinh trường. Hợp 10 cái người A, 10 cái ngao đến cuối cùng cũng chưa thất bại không có xuống sân khấu tinh anh thí sinh. Liền như vậy nháy mắt bị lẩm bẩm phá thân thể. Huyết nhục vẩy ra, không chút sức lực chống cự, nháy mắt hạ gục. Không phải nói che chắn sao? Vì cái gì còn có thể đánh bọn họ 10 cái? Đúng vậy, Tạ Khắc Lệ cái kia vịt vương liền không cần phải nói. Còn lại người giống như cũng đều hủy đi ra máy che chắn. Nhưng bọn họ vẫn là bị công kích, nơi này có 3 cái vấn đề. 1. Đại ngỗng là cái gì cấp bậc boss? 2. Đại ngỗng vì cái gì làm lơ máy che chắn? Có thể công kích bọn họ. 3. Đại ngỗng vì cái gì như vậy tinh chuẩn tìm được bọn họ vị trí? Nhưng không người giải đáp, cũng không ai đi chú ý mặt khác thí sinh tại đây cuối cùng thời gian có cái gì biểu hiện. Bọn họ bị này đại ngỗng cấp dọa tới rồi, bất quá. Trương Tuyển Ngô Lang đám người ánh mắt lập lòe, đồng thời nhìn về phía bảng xếp hạng đệ nhất thay đổi người, đệ nhất. Lâm Hằng Cảnh, hoặc là nói, tiền mười mấy danh từ toàn bộ thay máu, bởi vì 10 cái bài hàng đầu tập thể tích phân đại nhảy cầu. Mấy ngàn không có, những người này tao ương. Còn lại người tự nhiên thượng vị, Lam Thần Sương nhìn đứng hàng. Bỗng nhiên cười, Tạ Khắc Lệ. A, bọn họ ra tới. Thật lớn mùi máu tươi, bị thương thực trọng. Ta nhi tử ở bên trong. Ta muốn vào đi. Các gia trưởng sao động thời điểm. Nhân viên y tế động. Thực dáng vẻ khẩn trương. Toàn bộ chạy tiến đường đi. Không bao lâu. Bên trong quang mang lóng lánh, chữa bệnh hệ áo thuật sư động thủ, cũng không biết tình huống thế. Nào, trong dũng đạo, Lâm Thành Tú che lại bụng, ánh mắt đảo qua, phát hiện không thấy được Tạ Khắc Lệ. Hắn ánh mắt chợt lóe, chẳng lẽ, còn có hay không mặt khác bị thương người? Giống như không có kia, có, mỏng manh thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ ngoặt bên kia. Một bàn tay cùng quỷ giống nhau lấy ra tới. Trên mặt đất moi moi. Ta tại đây. Ta chân bị lẩm bẩm xuyên. Y sư chạy tới vừa thấy. Quả nhiên nhìn đến trước mắt người ta cẳng chân bị toàn bộ lẩm bẩm xuyên. máu loãng trên mặt đất xúc một ít, xương cốt xuyên. Mau, mau mau mau, cái này thí sinh xương cốt bị lộng xuyên, Lâm Thành Tú đám người kinh ngạc. Nhưng thực mau nghĩ đến bọn họ thoát ly đến sớm. Không ai đến đệ tam hạ, nhưng Tạ Khắc Lệ phỏng chừng chậm một bước. Ăn đệ tam hạ, cẳng chân bị lẩm bẩm xuyên, xương cốt xuyên nứt cũng không phải là việc nhỏ. Có lẽ sẽ ảnh hưởng ngày mai phó bản khảo hạch. Lúc này, Phù Xuyên dán dựa vào tường, đầy đầu mồ hôi lạnh, đau đắc thủ chỉ đều ở run rẩy, sẽ rất đau. Người nhịn một chút, gây tê sư lập tức liền tới, Phù Xuyên không nói chuyện. Cắn chặt răng can, nhắm mắt lại, lại nghĩ đến chính mình bị lẩm bẩm hình ảnh, có điểm lợi hại a. Cái này giáo dục bộ, một vòng bộ một vòng. Căn bản là không có tuyệt đối gian lận phương thức, mỗi một loại khảo hạch phương thức đều có nó. Nguyên bộ khó khăn, kia chỉ đại ngỗng chính là cuối cùng cửa ải khó khăn, nhưng hiển nhiên. Cảnh Dương Thị lần này sở hữu thí sinh đều game over, vài phút. Lâm Thành Tú bọn họ ở giáo dục trung tâm cao cường độ chữa bệnh phát ra hạ. Thực mau khôi phục huyết nhục thương thế. Có chút suy yếu đến đi ra ngoài, miệng vết thương có thể khôi phục. Nhưng xảy mất huyết yêu cầu kế tiếp bổ sung. Cho nên vẫn là có điểm suy yếu, bất quá giản phi lan sau này xem. Nhìn đến cái kia Tạ Khắc Lệ còn ở bị trị liệu. Khóe miệng ép xuống. Hắn giống như so chúng ta nghiêm trọng đến nhiều. Chúng ta muốn hay không đi xem, Hứa Dịch ừ một tiếng. Rốt cuộc cũng là cùng nhau khảo thí quá. Có điểm đạo nghĩa ở, Lâm Thành Tú trầm mặc ít lời. Không để ý đến bọn họ. Quản chính mình đứng ở tại chỗ. Phỏng chừng đang đợi hắn muội muội. Còn lại người liền hướng Tạ Khắc Lệ bên kia đi. Thực mau thấy được hắn thảm dạng, Phù Xuyên nâng lên đôi mắt. Mồ hôi say sưa mặt mày mệt mỏi suy yếu. Nhìn lại đây 7-8 cá nhân. Đáy mắt hơi lóe. Không nói chuyện. Quyền đương ngủ rồi. Một lát sau. Những người này đi rồi. Một cái bác sĩ thấp giọng nói. Này đó đồng học còn rất quan tâm ngươi. Hết chương.